Cố tổng sủng thê, chương 270. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao lại rời đi? Làm việc ở đây không tốt sao? Ensa và Đường Vân Anh đều rất tò mò lý do vì sao thời gian gần đây hai vợ chồng họ không đi làm. Còn nói thầm với nhau không biết có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Cô không mong gặp hai người họ vào hôm nay nhưng cô đang thu dọn đồ đạc cá nhân của mình và có lẽ thật sự phải rời công ty. Mộc Mai cười nhẹ và nắm lấy tay Ensa nói. Cô đừng suy nghĩ nhiều. Tôi đang mang bầu. Chồng tôi không muốn làm việc mệt mỏi nên để tôi về nhà dưỡng thai. Khi nào sinh em bé xong thì tôi sẽ quay lại cùng cô chiến đấu. Đường Vân Anh và Ensa nghe vậy đầu sửng sốt. Cô nói cái gì? Cô đang mang thai sao? Đây là chuyện lớn đó. Chúc mừng cô. Sinh con xong. Nhất định phải mời chúng tôi dự thôi nôi em bé đấy. Họ thế nhưng lại vô cùng ghen tị với cô. Một người vừa lấy được người chồng tốt. Giờ lại mang bầu quả thực là điều khiến ai cũng phải ghen tị. Đừng ghen tị với tôi. Sau này nhất định hai người cũng sẽ gặp được người đàn ông yêu mình và mình yêu. Sau này hai người cũng không cần phải ghen tị với tôi nữa. Mộc Mai biết họ thật sự rất có khí chất. Chỉ là lúc trước bị người khác lợi dụng. Bây giờ đã tìm ra chân lý của cuộc đời mình. Đơn giản là ngừng theo đuổi những vấn đề này thôi. Ensa thấy Mộc Mai thu dọn đồ xong xuôi. Lại tiếp tục quấy dây. Được rồi. Trong khoảng thời gian này cô nên nghỉ ngơi cho khỏe đi. Những chuyện trong công ty cô không cần thiết phải bận tâm đâu. Chào tạm biệt đồng nghiệp xong. Mộc Mai và Cố Văn về nhà. Đúng là trong khoảng thời gian này cũng không có chuyện gì làm. Nên chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe. Mộc Mai nghĩ đến ông nội đang ở trong bệnh viện. Cô liền gọi điện thoại cho Mộc Sĩ. Chú ơi, thời gian này ông nội sao rồi ạ? Ông đã có dấu hiệu tỉnh lại chưa ạ? Bề Mộc Sĩ nhìn ông già hai mắt nhằm nghiền đang nằm ở trên giường bệnh. Rồi lắc đầu bất đắc dĩ. Không có, bệnh viện cũng đang dốc toàn lực cứu chữa. Cũng không biết ông nội cháu bao giờ mới có thể tỉnh lại nữa. Bác sĩ mà chồng cháu mời tới kia cũng nói. Anh ta sẽ ở lại chỗ đây để bất cứ lúc nào cũng để tâm được đến tình trạng của ông nội cháu. Hơn nữa, vị bác sĩ kia còn nói. Phải giải quyết ngay những vấn đề tồn tại trong sức khỏe của ông nội trái lúc trước khi Mộc Mai ở bệnh viện. Cố Văn đã từng nhắc đến chuyện này để người trong nhà không cần lo lắng. Mà thật không ngờ anh đã gọi bác sĩ tới từ lâu rồi. Có điều ông nội vẫn chưa tỉnh lại. Nên sự thật cũng thể nào được phơi bày ra ngoài ánh sáng. Mộc Mai cũng không quên trước đây chú mình đã nói những lời này với cô. Tuy Tô Ngọc Vân vẫn là người một nhà với nhà họ. Thế nhưng dù thế nào cũng phải lấy lại công bằng cho ông nội. Chú, ông nội vẫn chưa tỉnh lại. Như vậy thì chuyện ông nội bị thương sẽ không có cách nào điều tra rõ được. Nếu tương lai có một ngày thật sự xảy ra chuyện. Vậy thì chú nói xem nên xử lý như thế nào? Mộc Mai đem vấn đề này đổ cho Mộc Sĩ. Bởi vì đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm ở trong tay Mộc Sĩ. Nói gì thì nói, họ vẫn là vợ chồng. Nếu thật sự có gì ngoài ý muốn xảy ra, không biết Sĩ sẽ bảo toàn danh tiếng cho nhà họ Mộc. Hay là lấy lại công bằng cho bố mình. Chuyện này nên lựa chọn như thế nào là chuyện của họ. Còn Mộc Mai chỉ muốn làm tốt chuyện của mình là được rồi. Cách chương.